Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3086, chương 3092, bạch cốt. Hồng quang, tựa hồ không pháp ngăn cản tựa như, trực tiếp oanh đến rồi A Cốt đả thân thể bên trong. Trong một sát na, A Cốt đả thân thể dĩ nhiên giống như là co quắp. Không ngừng thống khổ vặn vẹo, nhãn trung xuất hiện điên cuồng, mà hắn da thịt, dĩ nhiên có mất đi sáng bóng, ở khóe mắt của hắn chỗ, dĩ nhiên xuất hiện từng tia nếp nhăn, phảng phất già đi rất nhiều, nhìn người kinh hồn táng đảm, mà đối diện Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc, người này quả thực đủ đáng sợ, một chiêu này nhưng là Diệp Lăng thời gian rất lâu chưa dùng qua thần thông. Tuy là thương tổn rất lớn, nhưng là hiệu quả lại không còn lại thần thông tới thống khoái. Huống hồ, nhằm vào như A Cốt đả như vậy đầu sò, có thể tạo thành thương tổn, tuy nhiên lại không có Diệp Lăng trong tưởng tượng như vậy dùng được. Hỗn đàn, người đáng chết này vương bát đàn, trong cơ thể ta sinh mệnh lực, lại bị cái này một đạo hồng quang, cho suy yếu rất nhiều. Suy yếu rất nhiều a, ta muốn giết ngươi, bẻ gãy đầu của ngươi. Oanh, khom người A Cốt đã tức miệng mắng to đứng lên, hai mắt tràn đầy điên cuồng màu sắc. Hắn nguyên bản là bị thương, bây giờ tức thì bị đạo này đáng sợ thần thông cấp oanh chúng. Sinh mệnh lực lần nữa yếu bớt, làm cho hắn đã rét vì tuyết lại giá vì xương, thật là đáng chết. Quả nhiên vẫn là quá cường đại rồi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ lắc đầu. Đây chính là hắn vì sao không thường dùng cái này đạo thần thông nguyên nhân. Đối với cường giả thương tổn hữu hạn, mà đối với người yếu, hắn căn bản không cần phải thi triển. Bởi vì muốn thi triển cái này đạo thần thông, nhất định thi triển ra âm dương tự tại thiên, trấn áp người yếu nói. Lại thi triển ra âm dương tự tại thiên, hoàn toàn là dùng đại pháo đánh muội a. Bất quá, cũng cho ta thăm dò ra sâu cạn. Đột nhiên, Diệp Lăng đôi mắt nhìn chăm chú vào A Cốt đả. Giết, sau một khắc, căn bản không hề do dự Diệp Lăng, mang theo kiếm gãy, phi thẳng đến phía trước bạo nổ đi, tùy theo phóng lên cao, còn có cuồn cuộn thị huyết sát cơ. Tam sinh kiếm, kiếm chém tam sinh, giết, ao ao ao, kiếm quang phảng phất điệp ra phát sóng biển lại tựa như. Hướng phía trước A Cốt đả pháo oanh đi, cái kia ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang, đột nhiên ngưng tụ tới cùng nhau, mà sau, kiếm quang thay đổi lớn vô cùng, tản ra tán loạn kiếm khí, hướng A Cốt đả giết xuống, chút tài mọn. Phá cho ta, sau một khắc, cái này A Cốt đả ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên không cần bất kỳ pháp bảo, liền thật đơn giản phi thẳng đến đánh tới kiếm quang đánh ra một quyền. Vù vù, quyền phong gào thét, A Cốt đả bật lên, tràn đầy u sâm màu sắc, làm tam sinh kiếm cùng A Cốt đả nắm tay đụng nhau trong nháy mắt đó. A Cốt đả thân thể kịch liệt run lên, mà sau trừng lớn con mắt, trong ánh mắt tràn đầy hung quang, cút ngay cho ta, tựa hồ có hơi không gánh nổi A Cốt đả, cánh tay lần nữa chấn động, ba ba ba, lực lượng hóa thành rung động, oanh tạp đến rồi kiếm gãy chi lên, cái này lần nữa bôn tập đánh tới lực lượng, trực tiếp lệnh kiếm quang xuất hiện chấn động kịch liệt, răng rác, kiếm quang chi lên, trực tiếp nổ tung một đạo nứt khe. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cước bộ một điểm, thân ảnh hướng phía sau chợt lui. Hiu, làm Diệp Lăng thân ảnh thối lui trong nháy mắt đó. Đáng sợ kia tam sinh kiếm, bị khủng bố lực lượng hung hăng nổ nát thành cặn bã. Vỡ ở tại trong hư không, đáng sợ bạo tạc lực. Ở hư không bên trong nổ tung, phía dưới vô số cường giả, cái trán đều là chặt ngưng lên, bao quát thú triều đại quân, hai người này chiến đấu thật là quỷ dị, chợt mạnh chợt yếu, bọn họ từng cái đều là chờ đợi lo lắng. Dù sao hai người thắng phụ, hầu như có thể kiên định lúc này đây chiến tranh thắng phụ cực kỳ trọng yếu, hay một cái ngũ trọng thiên tôn. Đột nhiên, vẻ mặt dữ tợn A Cốt Đà đột nhiên trầm giọng gật đầu. Lời nói này không ít người đều là mục trừng khẩu ngốc. Có ý tứ, ngươi đã muốn nhìn tất cả của ta bộ phận con bài chưa lật. Ta đây để ngươi xem một chút, dù cho ngươi sở hữu đánh với ta một trận lực, cũng vẫn là yếu bỏ đi. Oanh, làm A Cốt Đà tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hắn đột nhiên dương thiên gào thét một tiếng, nhất cổ kinh khủng thị huyết khí tức theo thân thể của hắn trên cuồn cuộn xông ra. Mà sau, phốc phốc, A Cốt Đà dĩ nhiên bàn tay trực tiếp xuyên thủng xương sườn của mình. Tiên huyết cô lỗ liền chảy ra. Một màn này đừng nói những người khác, dù cho Diệp Lăng đều ngu nhãn, tự mình hại mình. Kháo làm gì vậy, đánh không lại cũng đừng như vậy a. Đang ở mọi người đều trợn mắt hốc mồm trong nháy mắt đó, cái kia A Cốt Đà dĩ nhiên theo chính mình máu rầm rề xương sườn chung chậm rãi rút ra một căn đầu khớp xương. Đầu khớp xương càng ngày càng dài, thậm chí như một cây trường thương tựa như. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Hắn căn bản không nghi hoặc cái này đầu khớp xương vì sao hội dài như vậy, ngược lại kiêng kỵ đầu khớp xương trên mang theo cuồn cuộn sát khí, mang theo tiên huyết cùng thịt nát mảnh vụn bạch cốt, đột nhiên bị A Cốt Đà đưa ngang trước người. Hắn giữ tợn cười, khuôn mặt trên tràn đầy bén nhọn điên cuồng sát cơ. Tiểu tử, ta A Cốt Đà bản mệnh chi bảo, bình thường người cũng không tư cách thấy, phàm là nhìn thấy người đều đã chết. Oanh, A Cốt Đà giữ tợn cười, đột nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng bạo nổ đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Trong tay hắn xách bạch cốt đột nhiên kình thiên, mà sau hai cánh tay nắm chặt, hướng phía dưới Diệp Lăng liền hung hăng ném tới. Hô hô hô, tiếng gió thổi chói tai, hơn nữa Diệp Lăng thậm chí cảm giác được, ở bạch cốt rơi xuống một khắc kia, nhất cổ quỷ dị vô biên huyết hải, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, nồng nặc sát khí cùng cuồn cuộn mùi máu tanh đưa hắn bao phủ, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Lăng thần niệm. Đáng sợ, vô giải, cái này một căn bạch cốt tựa hồ thành một cái tất sát thủ đoạn lệnh Diệp Lăng đều hoàn toàn biến sắc. Chẳng qua tại loại này then chốt tình huống xuống, Diệp Lăng đột nhiên nảy sinh ác độc, dùng cổ tay trong tay kiếm gãy hướng bạch cốt liền nghênh đón. Hiu, một kiếm xông thiên, sau kiếm gãy hung hăng tới sát cuồng luân quá tới bạch cốt chi lên. Cạch cạch cạch, nên ngừng kiếm cùng bạch cốt không ngừng đụng vào nhau thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc đang biến. Phốp, Diệp Lăng thân thể run lên, dĩ nhiên oa oa hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này đáng sợ bạch cốt ở cùng hắn va chạm trong nháy mắt đó, dĩ nhiên đem lực lượng ngưng tụ thành một. Nhưng sau đột nhiên oanh tập kích, bảy trọng thiên tôn lực lượng, nguyên bổn muốn so với Diệp Lăng hơi chút đánh mạnh vào một điểm, lại thêm trên ngưng tụ thành một điểm, Diệp Lăng căn bản không biện pháp tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Rầm rầm rầm, bạch cốt điên cuồng quăng. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau chợt lui lấy. Nhưng là ở trước người của hắn, A Cốt Đà liều mạng hướng điên cuồng oanh lấy. Ầm ầm, kiếm gãy không ngừng tuôn ra, nhưng là mỗi một bạch cốt hầu như đều chấn Diệp Lăng trong cơ thể phiên giang đảo hải tựa như. Người này liều mạng nhi bắt đi, chiêu thức nảy sinh ác độc, căn bản không lưu tình. Ao ao ao, rầm rầm hưu, hư không bên trong kiếm quang bay xuống, côn ảnh sông thiên. tất cả tông môn đệ tử cùng thú triều đại quân đều nhìn chòng chọc vào hư không trong hai người. Muốn xem tinh tường hai người kịch chiến, tuy nhiên lại chỉ có thể nhìn được tàn ảnh xẹt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.